Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chết, dám phách lối như vậy. Huyết bào lão tổ đứng lên, theo hắn đứng lên, sau lưng 3000 huyết hải, cùng một chỗ gào thét. Bất quá, người thực tế quá không biết sống chết. Bán thánh cũng chia mạnh yếu. Ngươi đối đầu ta, ngay cả một chút phần thắng đều không có. Hôm nay, ta liền tự tay đưa ngươi chém giết. Âm thanh khủng bố vang vọng đất trời bát hoang, chúng người thân thể run lên. Xác thực, mặc dù đều là bán thánh, nhưng là cũng chia mạnh yếu. Không thể nghi ngờ, huyết bào lão tổ liền là phi thường cường hãn loại kia bán thánh. Nhiều lời vô ích, ra tay đi, để ta xem một chút, ngươi cái này huyết bào lão tổ, thực lực đến tột cùng như thế nào. Lâm Hiên trong mắt, tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn cảm giác hắn khí huyết đang sôi trào. Trở thành bán thánh đến nay, hắn còn không có toàn lực xuất thủ, trước đó vạn gia lão tổ, khí huyết khô bại, mặc dù bí pháp tăng lên, nhưng cuối cùng còn không cách nào đạt tới đỉnh phong, cho nên trận chiến kia, Lâm Hiên cũng không có toàn lực xuất thủ. Hôm nay cùng huyết bào lão tổ một trận chiến, là Lâm Hiên chờ mong đã lâu nha, hắn phải thật tốt nghiệm chứng một chút, hắn thực lực hôm nay, đến cùng như thế nào, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Huyết bào lão tổ trên thân, tách ra vạn đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, càn quét cả phiến thiên địa. Hắn như là một tôn huyết sắc ma vương, tại thời khắc này, thể hiện ra lực lượng cường đại, giữa thiên địa, huyết hải gầm thét, đem Lâm Hiên nuốt hết, thật đáng sợ, tranh thủ thời gian lui, chung quanh những cái kia quan chiến thiên kiêu, cường giả, phát như điên lui lại, không có cách, không nghĩ tới đối phương vừa lên đến, liền thể hiện ra đáng sợ như thế khí tức, kia pháp tắc mảnh vỡ vung vẩy ở giữa, có thể thoải mái mà chảm diệt bọn hắn, tới tốt lắm. Lâm Hiên thét dài một tiếng, tóc đen bay phấp phới, trong mắt càng là bộc phát lạnh thấu xương tinh quang. Nắm đấm của hắn, phảng phất một vầng mặt trời, ở trên bầu trời bay múa, những nơi đi qua, đem đầy trời huyết hải thiêu đốt, hai người pháp tắc mảnh vỡ, tại không trung va chạm, mỗi một tích, đều dường như sấm sét, vẫy tay một cái, phương viên trăm vạn dặm ở giữa, hóa thành hỗn độn, đáng sợ lỗ đen chìm nổi, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy, thật đáng sợ. Giữa sân, trừ Tề gia lão tổ cùng mấy cái khác, ẩn tàng bán thánh, có thể thong dong tự nhiên bên ngoài, cái khác người nào, toàn bộ đẩy lên 50 trăm vạn dặm bên ngoài. Toàn bộ huyết sắc đại bình nguyên, một nháy mắt cũng bị đổ nhào, hắn vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế. Minh Vương chấn kinh vạn phần, một bên bày rượu, sắc mặt vô cùng khó coi, trước đó hắn còn đối với Lâm Vô Địch chẳng thèm ngó tới. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, hắn thật sự là ngu xuẩn đến đáng sợ, đối phương một sợi khí tức, đoán chừng liền có thể đem hắn nhẹ nhõm diệt sát đi. Quá mạnh a, đời này, chúng ta chỉ sợ đều không thể đuổi kịp đối phương. Quân Không Bờ cười khổ một tiếng, Ngọc Linh Lung, đồng dạng khóe miệng co giật. Lâm Hiên hiện tại, trở thành trước mặt bọn hắn một tòa núi lớn, cả đời khó mà vượt qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau một kích, Lâm Hiên cùng huyết bào lão tổ tách ra, Lâm Hiên đứng chắp tay, trên thân kiếm quang vờn quanh, như kiếm thần. Một bên khác, huyết bào lão tổ bên người 3000 huyết hải khuấy động, đáng sợ máu chi pháp tắc, chấn áp thiên địa. Bất quá, sắc mặt của hắn lại có chút ngưng trọng, tiểu tử, có chút thủ đoạn, lại có thể cản ở của ta một kích. Bất quá, vừa rồi chỉ là ta thăm dò công kích, tiếp xuống, ta nhưng phải nghiêm túc, nói, hắn vung tay lên, sau lưng 3000 huyết hà, phối hợp máu chi pháp tắc, giết tới đây, hóa thành 3000 đạo huyết sắc trường đao, đem phía trước đánh nổ, cửu dương khai thiên. Lâm Hiên một cái nắm đấm, phảng phất hóa thành thần ánh sáng, có được khai thiên tịch địa lực lượng, lửa chi pháp tắc thiêu đốt, có thể đốt cháy thế gian vạn vật, máu chi pháp tắc, ngập trời vô cùng chỗ, qua chỗ, hết thảy hóa thành máu tươi. Cho dù tại 50 trăm vạn dặm bên ngoài, những ngày kia kiêu cường giả cũng là khí huyết quay cuồng, phảng phất muốn đoạt thể mà ra, dọa đến bọn hắn tranh thủ thời gian thi triển lực lượng, một mực cầm cố lại khí huyết, đồng thời lần nữa điên cuồng lui lại, mà lửa chi pháp tắc, đây là cuồng bạo hủy diệt, có thể thiêu đốt vạn vật, cả phiến thiên địa, toàn bộ lửa cháy hừng hực, tựa hồ ngay cả những cái kia huyết chi pháp thì đều muốn bị thiêu đốt. Lâm Hiên đánh ra lửa lân kiếm, trên trường kiếm bộc phát ra hào quang sáng chói, phảng phất hóa thành một đầu to lớn hỏa kỳ lân, bị hắn nắm trong tay, Thanh Liên 13 kiếm, một kiếm hóa trời xanh. Lâm Hiên huy động lửa lân kiếm, lửa chi pháp tắc vung vẩy, hóa thành vĩnh hằng quang mang, một kiếm mà ra, chảm thiên diệt địa, 13 đạo kiếm khí bị hắn liên tiếp đánh ra, cùng 3000 huyết hà va chạm, giữa thiên địa, đáng sợ năng lượng trào lên hạo đãng, thật đáng sợ, tất cả mọi người nhắm mắt lại, không dám nhìn, có một ít lĩnh ngộ gần như là đạo cường giả, nghĩ muốn mạnh mẽ quan sát, kết quả hai mắt chảy máu, kêu thảm, chỉ sợ ở đây vậy, chỉ có Tề gia lão tổ chờ số ít bán thánh, mới có thể thấy rõ một trận chiến này đi. Chương 3185, ức vạn sinh linh làm binh. Rầm rầm rầm, kịch liệt va chạm qua đi, 3000 huyết hà bị diệt, 13 kiếm chém ra xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Lâm Hiền lại là một kiếm đâm ra, một đầu hỏa kỳ lân mang theo ngập trời ánh lửa, trực tiếp thẳng hướng Huyết Bào lão tổ. Cút! Huyết Bào lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, rung động trong lòng, không nghĩ tới hắn 3000 huyết sắc trường đao lại bị đối phương phá vỡ, để hắn tức giận vô cùng. Sau một khắc, máu của hắn sắc trường hà phô thiên cái địa mà đến, phảng phất có thể đánh nát cả phiến thế giới, muốn đem hỏa kỳ lân sống sờ sờ luyện hóa. Giống Lâm Hiền thể nội đại long kiếm hồn gào thét lửa, lửa lân kiếm phảng phất sống tới, hóa thành một tôn thần thú. Ông đại long kiếm hồn bộc phát, lạnh thấu xương quang mang lấp lóe, Lâm Hiền khí tức trên thân lần nữa trở nên khủng bố, rít lên một tiếng, trường kiếm trào lên, đánh nát bàn tay màu đỏ ngòm, đem Huyết Bào lão tổ nuốt hết. Một kiếm này trở thành vĩnh thế tiên quang, phảng phất kinh lịch vô tận tuế nguyệt. Phía trước phát ra chấn thiên thanh âm, một bóng người bay rớt ra ngoài, Huyết Bào lão tổ thân thể bị trực tiếp đập nát, ngũ tạng lục phủ cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Một kích này đem hắn kích thương, oanh một tiếng, hắn bay ngược ra 300 vạn dặm, đụng nát vô số hư không, bán thánh chi huyết vẩy xuống, đem huyết sắc đại bình nguyên đánh xuyên, giữa thiên địa, quỷ khích sói gào, một mảnh diệt thế cảnh tượng. Cái gì? Huyết Bào lão tổ thụ thương rồi? Tề gia lão tổ bọn người kinh hô, những người khác nghe xong, cũng là đột nhiên mở mắt, quả nhiên, phía trước kinh khủng quang mang đã biến mất, giữa thiên địa lớn vết rách, nhìn thấy mà giật mình, Huyết Bào lão tổ thân thể vỡ vụn, dị thường hoảng sợ, những người này nhìn thấy một màn này, toàn bộ dọa sợ a, Huyết Bào lão tổ vậy mà thụ thương a, cái này sao có thể? Bọn hắn đều nhanh điên, bởi vì lúc trước, bọn hắn nghe nói quá nhiều liên quan tới Huyết Bào lão tổ truyền thuyết. Truyền thuyết tại 500 năm trước, đối phương liền đã giết hai tên bán thánh, mà lại còn ép hai gã khác bán thánh, không dám xuất đầu, đây là cường hãn cỡ nào cùng kinh khủng tồn tại, 500 năm về sau, thực lực của đối phương tuyệt đối sẽ nâng cao một bước, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cho nên theo bọn hắn nghĩ, cái gì Lâm vô địch, căn bản không phải Huyết Bào lão tổ đối thủ, nhưng bây giờ thì sao? Song phương giao thủ không có mấy chiêu, Huyết Bào lão tổ lại bị một kiếm xuyên qua, mặc dù đến bán thánh cảnh giới này, một kiếm này còn không cách nào đem đối phương diệt sát, nhưng là một kiếm này tạo thành ảnh hưởng, thực tế là quá rung động. Cái này Lâm vô địch, thực tế là thật đáng sợ, là người thiếu niên thiên kiêu. Không nghĩ tới, hắn lại có thể đem Huyết Bào lão tổ đả thương. Hắn tu luyện, đến cùng là thần thông gì pháp tác, lửa chi pháp tác, mà lại, hắn thanh trường kiếm kia, xem ra cũng không đơn giản, lại có thể đem hỏa kỳ lân diễn hóa chân thật như vậy. Đâu chỉ nha, ta làm sao nghe tới, trong cơ thể hắn còn có tiếng long ngâm vang lên đâu. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, liền ngay cả Tề gia lão tổ cùng mặt khác mấy tôn bán thánh. Cũng là kinh nghi bất định. Lâm Hiền trên thân bí mật, thực tế là quá nhiều nha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể đem ta kích thương. Huyết Bào lão tổ từ bên ngoài 3 triệu dặm trong hư không đi tới, mai đi một bước, trên người hắn liền khôi phục một điểm, rất nhanh, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra một tia tổn hại. Không chỉ như thế, khí tức của hắn càng thêm khủng bố, ta ngược lại là xem thường ngươi, lửa chi pháp tác, tiếng long ngâm, kỳ lân kiếm, không nghĩ tới trong tay ngươi pháp bảo như thế đông đảo. Ngươi cái tuổi này, có thể đạt tới thành tựu như vậy. Quả nhiên là chấn to lớn cổ kim, bất quá rất đáng tiếc, ngươi quá càn rỡ, ngươi ngàn vạn lần không nên đến khiêu chiến ta, lại càng không nên tại Huyết Luyện Tinh, khiêu chiến ta, nếu như một trận chiến này, là trả lại Mây Tinh, có lẽ ngươi còn có thể mạng sống, nhưng là hiện tại Huyết Luyện Tinh, huyết sắc đại bình nguyên, ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, Huyết Bào lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, 3000 huyết hải đột nhiên xông vào phía dưới huyết sắc lớn bên trong vùng bình nguyên. Lực lượng cường đại, vô tận huyết sắc quang mang ngập trời, chuyện gì xảy ra? Chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, Huyết Bào lão tổ vì cái gì không công kích cái kia Lâm vô địch, ngược lại muốn công kích đến phương đại địa? Bọn hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà, cái khác lão tổ, cùng mấy cái khác bán thánh, lại là biến sắc, không tốt, chẳng lẽ cái kia nghe đồn, là thật, tin đồn gì? Tề Tư Vũ chờ người bất ngờ vạn phần, Tề gia lão tổ nhanh chóng lui lại, đồng thời nói, nghe đồn huyết sắc đại bình nguyên, thật không đơn giản. Đây là một cái vạn người hố, thời kỳ thượng cổ, nơi này thanh phát sinh kinh thiên động địa đại chiến, ức vạn sinh linh chết tại nơi này, thậm chí còn có cường giả cấp bậc bán thánh, ở đây vẫn lạc, máu tươi của bọn hắn, dung nhập vào phiến đại địa này bên trong, khiến cho phiến đại địa này, từ đầu đến cuối đều là huyết sắc một mảnh, chưa hề thay đổi qua, mà nghe nói, những cái kia ức vạn sinh linh oan hồn, cũng bị trấn áp tại này huyết sắc lớn bên trong vùng bình nguyên. Trước đó coi là chỉ là truyền thuyết, hiện tại nhìn Huyết Bào lão tổ dáng vẻ, tựa hồ cái này truyền thuyết là thật, hắn muốn dẫn động huyết sắc đại bình nguyên phía dưới, bị trấn áp ước vạn sinh linh. Đang khi nói chuyện, Tề gia lão tổ mang theo Tề Tư Vũ bọn người, y nguyên đẩy lên bên ngoài mấy trăm vạn dặm, cái khác mấy nửa thánh, cũng đều nhao nhao lui cách, bọn hắn không dám khinh thường, dù sao truyền thuyết kia, thế nhưng là 10 phần đáng sợ, phía trước 50 trăm vạn dặm bên trong, chỉ còn lại có Huyết Bào lão tổ, Lâm Hiên, tiểu tử, tiếp xuống, liền nếm thử ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn đi. Huyết Bào lão tổ cười lớn một tiếng, ra đi, 3000 huyết hà phóng lên tận trời, huyết sắc đại bình nguyên bị đánh ra một cái đen nhánh lỗ đen. Mà tại phía dưới kia, vô số tiếng gầm gừ truyền đến, để người tê cả da đầu, trời xanh nha, đó là cái gì? Xa sử quan chiến những người kia, vạn phần hoảng sợ, cái này cười thanh âm, thực tế là thật đáng sợ á. Ông, sau một khắc, vô số đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, từ kia đen nhánh trong cửa hang vọt ra, từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, như là yêu ma, trên người có từng cây huyết sắc cái ống, mi tâm có từng cái huyết sắc phù văn, rất hiển nhiên, bọn chúng toàn bộ phối Huyết Bào lão tổ cho điều khiển. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ta lựa chọn tại này huyết sắc đại bình nguyên, chẳng lẽ một chút cũng không có chuẩn bị sao? Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Huyết Bào lão tổ bàn tay kết ấn, ngàn vạn huyết sắc sinh linh, phát như điên liền xông ra ngoài, đây đều là tồn tại vô tận tuế nguyệt oán linh, quả nhiên là ác độc vô cùng, coi như gần như là đạo người đụng phải một điểm, cũng sẽ nháy mắt hóa thành xé nát, liền xem như bán thánh bị nhiều như vậy oán linh bao phủ, chỉ sợ cũng phải vẫn lạc. Một nháy mắt, Lâm Hiên chung quanh liền bị vô số oán linh cho bao phủ, kia cường đại khí tức âm lãnh, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, chỉ là oán linh, cũng có thể làm gì được ta? Lâm Hiên cười dài một tiếng, trên thân hỏa diễm phóng lên tận trời, đem những này oán linh toàn bộ bao phủ, bất quá cũng không có đạt hiệu quả, những này oán linh trên người có máu chi pháp tắc, đang lóe lên, ngăn trở lửa chi pháp tắc. Phía trước, Huyết Bào lão tổ cười hắc hắc nói, tiểu tử, đây không phải phổ thông oán linh, trải qua khống chế của ta, ngươi lửa chi pháp tắc, nhưng không đả thương được bọn hắn, ta nhìn ngươi còn có biện pháp nào, có thể đào thoát những này oán linh truy sát. Chương 3186, cấm thuật pháp tắc, hô. Huyết Bào lão tổ bên người hỏa diễm tiểu thế giới, một nháy mắt liền bốc cháy lên, không chỉ như thế, phía trên kia, xuất hiện vết rách, mà lại càng lúc càng lớn, cái gì, cái kia Lâm vô địch, lại còn có thể tăng thực lực lên, hắn đến cùng là làm sao làm được, chẳng lẽ, hắn bây giờ còn chưa có thi triển ra, toàn bộ lực lượng sao? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này, đều điên, ngươi cảm thấy, máu của ngươi thế giới, tại ta pháp tắc chi kiếm trước mặt, còn có tư cách phách lối sao? Lâm Hiên như đồng kiếm đế, đạp không mà đi. Huyết Bào lão tổ sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể của hắn có chút run rẩy lên, làm sao lại cái dạng này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo máu thế giới, vậy mà lại bị đối phương bổ ra. Đột nhiên, Huyết Bào lão tổ thở dài một hơi, không nghĩ tới ngươi lại có thể ủng có như thế thực lực, thực tế là để ta kinh ngạc, xem ra ta mấy năm nay bế quan, đã không biết thiên địa chi biến hóa, vậy mà xuất hiện ngươi dạng này kỳ tài. Xa sử quan chiến những người kia, nghe tới Huyết Bào lão tổ, đều chấn kinh vạn phần. Huyết Bào lão tổ, đây là đang khen đối phương sao? Thế nhưng là cái này đã là lúc nào rồi? Huyết Bào lão tổ tại sao phải giảng như vậy? Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền hiểu được, bởi vì Huyết Bào lão tổ gió nhất truyền, ngươi rất mạnh, nhưng là muốn đánh bại ta, còn là không thể nào. Nguyên bản có một ít thần thông pháp tắc, ta là không nghĩ thi triển, bởi vì kia thuộc về cấm thuật pháp tắc, một khi thi triển, mặc dù có thể giết địch, nhưng là tự thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thậm chí có khả năng muốn mấy chục trên trăm năm mới có thể khôi phục. Thế nhưng là, hôm nay đối mặt với ngươi, ta không thể không thi triển. Tiểu tử, ngươi có thể bức ta thi triển ra cấm thuật pháp tắc, ngươi có thể tự ngạo. Theo Huyết Bào lão tổ, nơi xa bốn phương tám hướng 3000 huyết ma nhanh lao đến, toàn bộ chui vào Huyết Bào lão tổ trên thân. Ông, Huyết Bào lão tổ thân thể đột nhiên cất cao, cuối cùng phảng phất biến thành một tôn huyết sắc thánh nhân, hắn khí tức trên thân cũng là nhanh tăng lên, vậy mà ẩn ẩn ngăn chặn Lâm Hiên. Huyết ma quy nhất, 3000 huyết ma là Huyết Bào lão tổ dùng vô tận cường giả máu tươi phối hợp với máu chi pháp tắc, lại thông qua hơn ngàn năm luyện chế mà thành, mỗi một cái đều cường thế vô cùng, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện đem 3000 cái huyết ma hoàn toàn hút nhập thể nội, bởi vì dạng này hắn mặc dù có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng là tự thân cũng sẽ bị huyết ma chỗ phản phệ. Bất quá bây giờ hắn không lo được, chỉ cần có thể chém giết đối phương, coi như hắn đang bế quan khôi phục cái trên trăm năm thì tính sao, đây hết thảy đều giá trị nha. Huyết ma quy nguyên, Huyết Bào lão tổ giờ phút này đỉnh thiên lập địa, như là tuyệt thế huyết ma vương, hai tay của hắn huy động, thiên địa tứ phương, vô số huyết sắc phù văn lấp lóe, dần dần đem toàn bộ thiên địa bao phủ, nếu như từ bên trên ngoài ngàn vạn dặm nhìn, liền sẽ hiện, đây là một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, trực tiếp bao phủ Lâm Hiên cùng Huyết Bào lão tổ, phương viên 300 vạn dặm, trực tiếp biến thành một cái phong bế không gian, không được, Huyết Bào lão tổ hấp thu 3000 huyết ma về sau, đem huyết sắc thế giới diễn hóa to lớn như thế, đây là muốn cưỡng ép diệt sát Lâm vô địch sao? Cái gì, người nói là Lâm vô địch tiến vào đối phương máu thế giới rồi? Mấy nửa thánh kinh hô, Tề gia lão tổ cũng là đổi sắc mặt, chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, xem ra Lâm Vô Địch lại lâm vào lạc bại trong nguy hiểm, thậm chí có khả năng bị chém giết, lại còn có thần thông át chủ bài. Không thể không nói, ta đúng là xem thường ngươi, bất quá thì tính sao, hiện tại có thể kết thúc. Đối mặt Huyết Bào lão tổ cuối cùng át chủ bài, Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, trên người hắn xuất hiện lần nữa cỗ thứ hai lực lượng. Đây là chôn vùi lực lượng, chôn vùi lực lượng còn không có hình thành pháp tắc mảnh vỡ, bất quá Lâm Hiên thi triển Đại Long kiếm hồn về sau, liền không giống, chôn vùi lực lượng đã rất gần cùng pháp tắc mảnh vỡ, cỗ này chôn vùi lực lượng lại thêm lửa chi pháp tắc, khiến cho Lâm Hiên pháp tắc chi kiếm uy lực lần nữa tăng lên. Ông, một đạo to rõ tiếng long ngâm về sau, Lâm Hiên cánh tay huy động, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, vô dụng, diệt cho ta đi, diệt thế huyết ma bàn. Nhìn thấy Lâm Hiên còn muốn xuất thủ, Huyết Bào lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, máu của hắn thế giới hóa thành một cái huyết sắc ma bàn, vô tình nghiền ép, muốn đem Lâm Hiên ép hóa thành mưa máu. Cong một tiếng, Lâm Hiên một kiếm chạm tại huyết sắc ma trên bàn, lập tức ra kinh thiên thanh âm, huyết sắc ma bàn có chút rung động, bất quá rất nhanh, liền lần nữa điên cuồng rơi xuống. Vô dụng tiểu tử, ngươi đánh không nát. Huyết Bào lão tổ tự tin vạn phần, một kiếm đánh không nát, kia hai kiếm, ba kiếm đâu, ta không tin, hắn một mực không nát. Lâm Hiên trong mắt tuôn ra lạnh thấu xương quang mang, cánh tay liên tục huy động, liên tiếp chém ra 99 kiếm, đáng chết, ngươi làm sao có thể. Huyết Bào lão tổ trong mắt hơi kém rơi ra tới, đây không phải tuyệt học thần thông sao, đối phương một kiếm, liền đã không có lực lượng đi, làm sao có thể chém ra 99 kiếm đâu, hắn lực lượng không khô kiệt sao, thân thể của hắn chịu đựng được sao, đây hết thảy hắn cũng không biết, hắn hiện tại đối mặt chính là 99 kiếm khủng bố công kích. Kiếm khí đâm vào huyết sắc ma trên bàn, trực tiếp đem huyết sắc cối xay, chảm chia năm xẻ bảy, 30 đạo kiếm khí, Huyết Bào lão tổ huyết sắc thế giới, ầm măng vỡ vụn, đối mặt còn lại mấy chục đạo kiếm khí, Huyết Bào lão tổ ra đầu nổ tung, không, hắn hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, nơi xa, Tề gia lão tổ bọn người, cũng là kinh ngạc đến ngây người, cái này là thần thông bực nào, liên tiếp chém ra 99 đạo pháp tắc chi kiếm. Cái này còn thế nào ngăn cản, Huyết Bào lão tổ, chỉ sợ căn bản ngăn không được. Cái khác kia mấy tôn bán thánh, cũng là thân thể run rẩy, Huyết Bào lão tổ như điên xé rách hư không, thế nhưng là cái này còn lại mấy chục đạo kiếm quang, lại vững vàng đem hắn khóa chặt, cuối cùng, đem hắn bao phủ, không, Huyết Bào lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành vô tận huyết vụ, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, thân là bán thánh, hắn chạy trốn thủ đoạn, thế nhưng là rất nhiều, loại này hóa thành sương mù, chính là trong đó lợi hại nhất một loại, chạy trốn thủ đoạn, hóa thành sương mù về sau, thân thể của hắn trở nên vô hình, bình thường công kích cũng không đả thương được hắn, coi như có thể diệt đi một chút thì tính sao, chỉ cần có một tia sương mù trốn tới, Huyết Bào lão tổ liền có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể, đây chính là làm bán thánh ưu thế, nghĩ chân chính thánh nhân nhỏ máu liền có thể trùng sinh, cho nên muốn giết thánh nhân là phi thường khó khăn. Huyết Bào lão tổ mặc dù bây giờ còn không phải chân chính thánh nhân, nhưng là chỉ cần hắn có một ít huyết vụ có thể thoát đi, như vậy hắn liền có thể sống lại. Đáng chết tiểu tử, thù này ta ghi nhớ, một ngày nào đó ta sẽ đích thân đưa ngươi chém giết. Huyết Bào lão tổ ác độc thanh âm vang lên, lần này đào tẩu khiến cho hắn nguyên khí trọng thương, đoán chừng không có trên trăm năm là khôi phục không được, bất quá hắn thề chờ sau này hắn thực lực tăng lên, hắn nhất định sẽ tự tay diệt đối phương, đến bây giờ còn dám uy hiếp ta, ngươi cho rằng ngươi hôm nay trốn đi sao? Lâm Hiên cười lạnh, hắn trôi nổi ở trong hư không, bàn tay kết ấn dùng sức hướng phía bốn phương tám hướng huy động. Chương 3187, 3000 huyết ma, không tốt, cái kia Lâm Vô Địch nguy hiểm, đúng nha, hắn tại cường hãn, thế nhưng là cũng vô pháp cùng Huyết Bào lão tổ đối kháng. Hắn lửa chi pháp tắc, nhiều nhất có thể chống cự lại máu chi pháp tắc, thế nhưng là oán linh làm sao bây giờ? Hắn tuyệt đối ngăn không được, bị đụng tới một điểm, hắn liền sẽ bị thương nặng, rất có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Dầm dầm dầm, kinh thiên tiếng va chạm vang lên, xong, mọi người lắc đầu thở dài, trùng kích như thế, bán thánh đều chống lại không ngừng. Kia tiểu tử tuyệt đối sẽ chia năm xẻ bảy, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì đầy trời va chạm bên trong, những cái kia oán linh kêu thảm trở về, bọn hắn bị xông đến chia năm xẻ bảy, mà Lâm Hiên thì như là chiến thần đồng dạng, trên thân quang mang vạn trượng, không thành nhận một lần tổn thương, không có có thụ thương, đó là cái gì thể phách, những người này đều kinh ngạc đến ngây người, Tề gia lão tổ bọn người, cũng là rung động vạn phần, cái này thể phách, quá cường hãn á, so với bình thường bán thánh chi thể, còn đáng sợ hơn. Lâm Hiên hét dài một tiếng, mạnh mẽ đâm tới, lập tức đem chung quanh vô số oán linh, toàn bộ xông bay, hắn cười lạnh một tiếng, chỉ những thứ này sao? Thật đúng là buồn cười, ngươi cho rằng những này oán linh, có thể xé nát thân thể của ta? Lâm Hiên thần thể, lóe ra quang mang, 10 phần khủng bố, đại khai đại hợp ở giữa, trực tiếp đem những này oán linh, toàn bộ đánh bay, đáng chết, cút. Huyết Bào lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, những này oán linh ra tiếng kêu thê thảm, lập tức, mọi người linh hồn run rẩy, phảng phất muốn bị đánh xuyên, không tốt, cái này là linh hồn công kích, những người này bị hù ra đầu tê dại, lần nữa lui lại, thân thể ngươi cường hãn, nhưng linh hồn đâu, ta liền không tin, linh hồn của ngươi, có thể chống đỡ được những công kích này, hiện tại, đi chết đi cho ta. Huyết Bào lão tổ lần nữa lộ ra nụ cười dữ tợn. Xác thực, những này oán linh, thủ đoạn 10 phần khủng bố, đối phương xem ra hẳn là một cá thể tu, bất quá linh hồn ứng sẽ không phải quá mạnh, của hắn linh hồn công kích, tuyệt đối có thể một chiêu diệt sát đối phương. Đối diện, Lâm Hiên cảm nhận được những linh hồn này va chạm, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, linh hồn công kích, xem ra, người thật đúng là không biết sống chết a. Bàn tay kết ấn, bên trên bầu trời, một đôi con mắt vàng kim hiển hiện, như là thần linh con mắt, mang theo lửa chi pháp tắc. Nhìn xuống đại địa, luân hồi, Lâm Hiên một tiếng gầm thét, trong đôi mắt, kim sắc quang mang nhanh xoay tròn, hình thành hai cái vòng xoáy màu vàng óng, trực tiếp đem vô số oán linh, toàn bộ bao phủ, những cái kia oán linh như điên kêu thảm, bọn hắn vốn chính là linh hồn, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, không được sinh, bị trấn áp tại huyết sắc đại bình nguyên phía dưới, hiện tại, bọn hắn bị kim sắc quang mang bao phủ về sau, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, toàn bộ bị nuốt hết, một nháy mắt, đầy trời oán linh toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Trên bầu trời, cặp kia con mắt vàng kim, thì là nở rộ càng thêm thần bí quang mang, ngươi, liền điểm này thần thông sao? Lâm Hiên cười lạnh, đáng chết, đây không có khả năng, lại bị thoải mái mà hóa giải rồi. Huyết Bào lão tổ kinh ngạc đến ngây người, đối phương linh hồn cũng đáng sợ như vậy sao? Mà lại, đây rốt cuộc là cái gì con mắt? Làm sao để linh hồn của hắn, cũng đều có chút run rẩy. Xa sử quan chiến những người kia, chấn kinh vạn phần, Huyết Bào lão tổ, lại bị áp chế, chẳng lẽ, Huyết Bào lão tổ muốn bại? Nghĩ tới đây, bọn hắn ra đầu tê dại, muốn thật là dạng này, chỉ sợ đây thật là đại sự kinh thiên động địa tình. Hắn vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Hắc Ma, Quân Không Bờ bọn người, rung động vạn phần, Tề Gia lão tổ, cùng mặt khác mấy tôn bán thánh, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, người trẻ tuổi này, không được a, Huyết Bào, ngươi, liền điểm này thần thông sao? Phía trước, Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, Huyết Bào lão tổ sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ngươi thiếu phách lối. Ngươi quá coi thường ta, cũng quá coi thường lấy huyết sắc đại bình nguyên, ngươi cho rằng, chỉ có điểm này thần thông sao? Tốt, tiếp xuống, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính tuyệt thế đại thần thông, 3000 huyết ma công. Huyết Bào lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, máu chi pháp tắc nhanh càn quét, phía sau hắn 3000 đạo huyết hà ở trên bầu trời lăn lộn, vạn vẹo, hình thành 3000 cái huyết sắc ma vương, mỗi một cái đều khai thiên tịch địa, trên thân máu chi pháp tắc mảnh vỡ, mang theo ngập trời lực lượng, giết. Huyết Bào lão tổ rít lên một tiếng, sau lưng 3000 tôn huyết ma, đồng dạng rít lên một tiếng, rung động 9 tầng trời thập địa, đáng sợ sát khí, trực tiếp vỡ nát thiên khung. Giống, Lâm Hiên bên này, trực tiếp vang lên một đạo tiếng long ngâm, đối kháng đầy trời sát khí, hai cỗ sóng âm ở trên bầu trời giao phong, vô dụng, Lâm Hiên hừ lạnh, đối diện, Huyết Bào lão tổ, lại là bàn tay lần nữa kết ấn, hút máu, 3000 huyết ma trận, nơi xa, những cái kia võ giả hét thảm lên, bởi vì có không ít người nháy mắt biến thành thây khô, máu tươi của bọn hắn điên cuồng mà tuôn ra, hướng phía Huyết Bào lão tổ hội tụ, không được, pháp tắc mảnh vỡ lực lượng, chạy mau, những người này ra đầu tê dại, hồn phi phách tán, nhanh đào tẩu, chạy chậm, toàn bộ bị tước đoạt huyết dịch, Quân Không Bờ, Ngọc Linh Lung, Hắc Ma bọn người, cũng là sắc mặt khó coi, nhanh lui lại, tại loại này pháp tắc mảnh vỡ lực lượng phía dưới, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, Lâm Hiên cũng cảm giác thể nội khí huyết khuấy động, phảng phất muốn đoạt thể mà ra. Đây chính là pháp tắc lực lượng, vô tung vô ảnh, nói ra pháp đi, một cái thánh nhân, có thể nháy mắt diệt sát ức vạn sinh linh, liền xem như cùng giai bán thánh, Lâm Hiên cũng nhận ảnh hưởng, bất quá rất nhanh, hắn liền quát lạnh một tiếng, cho ta trấn áp, thể nội đại long kiếm hồn gào thét, hóa thành tuyệt thế kiếm quang, trực tiếp chảm diệt loại lực lượng này, hắn hóa thành cự long, trấn áp tại Lâm Hiên thể nội, để Lâm Hiên khí huyết hoàn toàn bình tĩnh trở lại, sau đấu pháp tắc sao, vậy ngươi nếm một chút, ta lửa chi pháp tắc. Trong mắt của hắn, tuôn ra lạnh thấu xương quang mang, a, Huyết Bào lão tổ bên kia kêu thảm một tiếng, thân thể đột nhiên bốc cháy lên, khí huyết sôi trào, phảng phất cũng phải bị trưng, đáng chết, Huyết Bào lão tổ gầm thét, thôi động máu chi pháp tắc, hai loại pháp tắc va chạm, Huyết Bào lão tổ thân thể, xuất hiện vô số vết rách, đáng chết, 3000 huyết ma trận, cho ta xông, Huyết Bào lão tổ thối lui đến phương xa, quyền lực trấn áp, cùng lúc đó, hắn khởi động 3000 huyết ma trận, nhưng là hắn thực tế là quá khiếp sợ. Vì cái gì hắn pháp tắc, không có thương tổn đến đối phương, ngược lại bị đối phương pháp tắc cho làm bị thương. Chẳng lẽ đối phương pháp tắc lực lượng, sao hắn còn cường hãn hơn? Đáng chết, cái này sao có thể? Hắn nhưng không tin, hắn lĩnh ngộ hơn ngàn năm pháp tắc, còn không có đối phương cao thâm. Hắn làm sao biết, Lâm Hiên có được Đại Long kiếm hồn, kia cỗ chí cường lực lượng, lại phối hợp làm lửa chi pháp tắc, đủ để chảm diệt hết thảy. Lâm Hiên giờ phút này đối mặt 3000 huyết ma trận, trong tay hỏa diễm kiếm khí, chém ngang bốn phương tám hướng, lửa chi pháp tắc bay múa, tung hoành thiên địa. Bất quá, cái này 3000 huyết ma trận, cực kỳ bất phàm, 3000 huyết ma dẫn đầu máu chi pháp tắc mảnh vỡ, hình thành thiên địa đại trận, trong lúc nhất thời, vậy mà ngăn trở Lâm Hiên ngập trời kiếm quang, không chỉ như thế, còn hướng lấy Lâm Hiên nhanh đánh tới. Lâm Hiên chỗ không gian hoàn toàn bị huyết sắc quang mang bao phủ. Một bên khác, Huyết Bào lão tổ dập tắt rơi ngọn lửa trên người, lần nữa bay tới, hắn nhìn thấy bị 3000 huyết ma chính bao phủ Lâm Hiên, cười ha ha, tiểu tử, thế nào, biết ta trận pháp lợi hại đi, sau đó ngươi liền trải nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Huyết ma lão tổ lần nữa đánh ra mấy đạo huyết sắc pháp tắc mảnh vỡ, tràn vào máu trong ma trận. Ông, 3000 huyết ma ngửa mặt lên trời gào thét, mỗi cả người bên trên nở rộ ức vạn đạo quang huy. Chương 3188, pháp tắc chi kiếm, hư. Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, kiếm khí tung hoành, hỏa diễm bay múa, chấn áp thiên địa, lập tức ngăn chặn 3000 huyết ma quang mang, thậm chí thao thiên hỏa diễm còn có càn quét 3000 huyết ma xu thế. Nhìn thấy một màn này, Huyết Bào lão tổ sắc mặt lần nữa âm lãnh xuống tới, hắn xuất ra một viên huyết sắc tâm, răng rắc một ngụm cắn, lập tức khí tức trên thân tăng vọt. Phía trước 3000 huyết ma nhô ra cánh tay, hóa thành từng đầu huyết hà, quấn chặt lấy trên bầu trời đầy trời kiếm khí, những cái kia ánh lửa hoàn toàn bị bao phủ thiên khung, bầu trời lần nữa huyết hồng một mảnh. Ngươi cho rằng ta máu chi pháp tắc chỉ có đơn giản như vậy sao? Chỉ có tước đoạt ngươi khí huyết sao? Ngươi quá ngây thơ, đã ta không cách nào hấp thu máu tươi của ngươi, như vậy liền để hắn cuồng bạo đi, từ nay về sau ngươi liền biến thành một người điên đi. 3000 huyết ma áp chế lửa cháy ngập trời về sau, Huyết Bào lão tổ lần nữa thẳng hướng Lâm Hiên, máu chi pháp tắc lần này trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ, hắn cũng không có hấp thu Lâm Hiên máu tươi, mà là để Lâm Hiên máu trở nên cuồng bạo, cuối cùng triệt để đánh mất lý trí. Không được, cái kia Lâm vô địch nguy hiểm. Đúng nha, ta đã từng thấy qua một chiêu này, lúc ấy Huyết Ma lão tổ đối chiến một tôn bán thánh, tôn kia bán thánh trọn vẹn phong 3 năm mới khôi phục lại, chỉ sợ cái này Lâm vô địch cũng căn bản là không có cách ngăn cản, sau đó hắn sẽ triệt để biến thành một tôn tên điên, do dã thú còn muốn cuồng bạo. Nghe tới một tôn bán thánh, chung quanh những cái kia quan chiến võ giả chấn kinh vạn phần, Lâm vô địch muốn bại sao? Quả nhiên hay là tuổi còn rất trẻ. Huyết Bào lão tổ làm uy tín lâu năm bán thánh, thủ đoạn sao mà cường đại, đối với pháp tắc ứng dụng càng là thuận buồm xuôi gió. Lâm vô địch lần này chỉ sợ là thật muốn cắm. Lâm Hiên cảm nhận được cái này cỗ cuồng bạo khí tức, lập tức con mắt liền đỏ a, hắn tựa hồ trở nên giết chóc, nghĩ muốn hủy diệt trong thiên địa tất cả. Bất quá muốn để hắn triệt để điên cuồng cũng không phải đơn giản như vậy, dù sao hắn cũng là một tôn bán thánh, mà lại còn không phải phổ thông bán thánh. Đại Long kiếm hồn, cho ta chảm diệt thể nội Đại Long kiếm hồn, điên cuồng gào thét, trực tiếp đem cái này cỗ cuồng bạo khí tức cho chảm diệt. Lâm Hiên con mắt hào quang màu đỏ biến mất, lần nữa biến thành phù văn màu vàng. Không thể không nói, ngươi xác thực thực lực rất mạnh, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi gặp gỡ ta, ngươi những này pháp tắc thần thông còn không cách nào ảnh hưởng đến ta. Tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính pháp tắc thần thông. Lâm Hiên thu hồi lửa lân kiếm, sau một khắc hắn lần nữa hét lớn một tiếng, kiếm đến. Lập tức trong tay hắn hình thành một thanh hỏa diễm trường kiếm, chuôi này hỏa diễm trường kiếm hoàn toàn là từ lửa chi pháp tắc mảnh vỡ ngưng tụ mà thành, quang mang vạn trượng, tán tuyệt thế cuồng bạo khí tức hủy diệt, nháy mắt cả mảnh trời khung phương viên mấy trăm vạn dặm toàn bộ bị ngập trời hỏa diễm bao phủ, bên trên ngoài ngàn vạn dặm mọi người tất cả đều đổi sắc mặt, thật đáng sợ, pháp tắc mảnh vỡ. Làm sao cảm giác cái này Lâm vô địch lĩnh ngộ pháp tắc mảnh vỡ so Huyết Bào lão tổ còn đáng sợ hơn đâu? Không có khả năng. Huyết Bào lão tổ rốt cục cũng đổi sắc mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, chính là máu của hắn chi pháp tắc a. Hắn thấy đối phương liền xem như bán thánh lại như thế nào, đối phương lĩnh ngộ pháp tắc thực tế là đạo hạnh quá nhỏ bé, căn bản là không có cách so sánh với hắn liều. Nhưng là bây giờ hắn sai, đối phương lửa chi pháp tắc kia cỗ tán khí tức so máu của hắn chi pháp tắc còn đáng sợ hơn, đối phương đối với pháp tắc lĩnh ngộ vậy mà ở trên hắn, không có khả năng. Huyết Bào lão tổ một vạn cái không tin. Hắn huy động bàn tay lớn màu đỏ ngòm, phô thiên cái địa, mang theo pháp tắc lực lượng, vọt tới, hắn nhất định phải ngăn cản đối phương. Vô số đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm, mang theo pháp tắc, phía trên ra chấn thiên thanh âm, lửa chi pháp tắc trường kiếm rung động, vô số kiếm quang vờn quanh, đem những này bàn tay lớn màu đỏ ngòm, toàn bộ chảm diệt, thậm chí có mấy đạo, đâm về Huyết Bào lão tổ, khiến cho Huyết Bào lão tổ không thể không nhanh né tránh. Đáng chết, làm sao lại khủng bố như vậy? Huyết Bào Bào lão tổ sắc mặt vô cùng âm lãnh, mà lúc này, Lâm Hiên pháp tắc, trường kiếm đã hình thành, nắm trong tay, ông, Đại Long kiếm hồn gào thét, ức vạn đạo kiếm khí trực trùng vân tiêu, đây là ta tự sáng tạo thần thông pháp tắc, gọi là Hỏa Thần Trảm. Hiện tại, người cảm thụ một chút uy lực của hắn đi. Lâm Hiên vung động trong tay pháp tắc trường kiếm, nương theo lấy một kiếm này rơi xuống, vô số pháp tắc mảnh vỡ bay múa, giữa thiên địa, hỏa diễm ngập trời, trừ cái đó ra, nhìn không thấy bất kỳ cảnh tượng, kia một tia hỏa diễm, có thể tùy tiện diệt sát gần như là đạo võ giả. Liền xem như bán thánh, cũng có thể hóa thành cho tàn. Quả nhiên, Tề gia lão tổ cùng mặt khác mấy tôn bán thánh, mí mắt cuồng loạn, bọn hắn cảm nhận được một cỗ sinh mệnh uy hiếp. Một kiếm này, không thể ngạnh kháng. Huyết Bào lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cho rằng sẽ chỉ ngươi dùng pháp tắc sao? Bàn tay hắn trong hư không co rúm, nương theo lấy bàn tay hắn di động, vô số máu chi pháp tắc hình thành một thanh huyết sắc trường đao, đồng dạng tán khí tức, cho ta chạm, chém ra một đao, quỷ khích sói gào, cái này đồng dạng là pháp tắc chi đao, đao kiếm ở trên bầu trời va chạm, hóa thành vĩnh thế quang mang, thiên địa vỡ ra, từng đạo thiểm điện hạ xuống, phảng phất sinh lôi kiếp, nhìn qua phía trước 8 triệu dặm, trùng trùng điệp điệp lôi kiếp quan chiến những cái kia võ giả, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, đây chính là bán thánh chi uy sao? Thật đáng sợ, đoán chừng bọn hắn tất cả mọi người xuất thủ, cũng căn bản chống lại không được, sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt. Lâm Hiên, đã cường hãn đến tình trạng như thế sao? Coi như lần này hắn bại, chỉ sợ trong thế hệ tuổi trẻ, cũng không có mấy người có thể ngăn chặn hắn đi. Quân Không Bờ, Ngọc Linh Lung bọn người, tâm tình vô cùng ngưng trọng, bọn hắn còn tại cùng thế hệ tuổi trẻ, tranh phong thời điểm, Lâm Hiên liền đã có thể cùng lão bối bán thánh chống lại, thậm chí một trận khiến cho Huyết Bào lão tổ vô cùng chật vật, nhất là bây giờ tự sáng tạo thần thông pháp tắc, đây hết thảy đều phảng phất nghe cùng thần thoại, để bọn hắn ngưỡng vọng. Tại mọi người kinh ngạc đến ngây người thời điểm, phía trước tình hình chiến đấu cũng sinh biến hóa, đầy trời huyết sắc quang mang đột nhiên vỡ vụn, hỏa diễm khí tức đột nhiên phóng đại, gặp một lần đem Huyết Bào lão tổ bao phủ. Đáng chết, cho ta ngăn trở! Huyết Bào lão tổ gầm thét, trên người hắn xuất hiện một cái tiểu thế giới huyễn ảnh, ở trong đó huyết quang ngập trời, phảng phất tu la thế giới, cái này đã ra vương giả lĩnh vực, là Huyết Bào lão tổ ngưng tụ hình thành tiểu thế giới. Giờ phút này, tiểu thế giới mới ra, đem Hư Bào lão tổ hoàn toàn bao phủ, ngăn cách phía ngoài hết thảy hỏa diễm. Tiểu tử, ngươi quá coi thường ta rồi, ngươi thật coi là ta cái này hơn ngàn năm là tu luyện uổng phí sao? Hiện tại, thế giới của ta mới ra, ta nhìn ngươi như thế nào lại tổn thương ta? Huyết Bào lão tổ thanh âm, tại Cửu Thiên thập địa quanh quẩn. Nghe nói như thế, Lâm Hiên lại là cười, ngươi quá vô tri, trên thế giới này, có ít người, là ngươi không thể nào hiểu được tồn tại, ngươi cho rằng thế giới của ngươi hư ảnh, rất lợi hại phải không? Hôm nay, ta liền cho ngươi bổ ra. Lâm Hiên rít lên một tiếng, trên thân long ngâm trùng thiên, Đại Long kiếm hồn huyễn hóa vạn đạo quang huy, gia trì tại lửa chi pháp tắc phía trên, lập tức, Lâm Hiên pháp tắc chi kiếm, lần nữa quang mang tăng vọt, hóa thành hơn trăm vạn dặm một đầu hỏa diễm cự long. Điên cuồng rơi xuống, long đầu dữ tợn, gào thét, vảy rồng toàn bộ là dùng pháp tắc mảnh vỡ ngưng tụ mà thành. Toàn thân hỏa diễm, nháy mắt đem hư không đốt thành hư vô. Chương 3189, bán thánh sau cùng át chủ bài. Ông, kia mấy chục đạo pháp tắc kiếm quang, phô thiên cái địa, liên miên hình thành một mảnh kiếm mạc, đem cả phiến thiên địa bao phủ. Lâm Hiên trong mắt mang theo băng lãnh quang mang, nói thật, nếu như cái khác bán thánh, đối mặt Huyết Bào lão tổ đào tẩu phương pháp, có lẽ thúc thủ vô sách. Dù sao Huyết Bào lão tổ hóa thành huyết vụ, thực tế nhiều lắm, trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách chảm diệt, chỉ cần có một tia, bị đối phương cho trốn, đối phương liền có khả năng trùng sinh, thế nhưng là tại Lâm Hiên trước mặt, lại căn bản không có loại khả năng này, Lâm Hiên thế nhưng là Đại Long truyền nhân, Đại Long kiếm hồn, chảm diệt thế gian hết thảy, chỉ là đầy trời huyết vụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn còn không để vào mắt, quả nhiên, giữa thiên địa, đầy trời kiếm khí, hóa thành kiếm hải dương, đem tất cả huyết vụ bao phủ. Sau một khắc, Huyết Bào lão tổ thê thảm âm thanh âm vang lên. A, hắn như điên thét lên, bởi vì hắn hiện, hắn hóa thành huyết vụ, vậy mà lấy kinh người độ, bị chảm diệt, không có một tia có thể thoát đi. Cái này sao có thể? Huyết Bào lão tổ đều điên, đối phương làm sao lại có như thế lạnh thấu xương kiếm quang? Chẳng lẽ hôm nay hắn phải bỏ mạng ở đây? Không, Huyết Bào lão tổ như điên thét lên, hắn đánh ra huyết vụ, đã bị ma diệt 2/3. Chỉ còn lại có 1/3, hắn ra nha, mau nói, dừng tay, không muốn lại đánh, một trận chiến này, ngươi thắng a, ta nhận thua, mà lại, ân oán của chúng ta xóa bỏ, như thế nào? Nghe nói như thế, xa sử quan chiến võ giả, đều mộng. Tề gia lão tổ cùng kia mấy tôn bán thánh, hít sâu một hơi, Huyết Bào lão tổ vậy mà cầu xin tha thứ nhận thua. Cái này thực sự quá bất khả tư nghị á. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Huyết Bào lão tổ thế nhưng là tồn tại hết sức khủng bố. Bọn hắn đơn đả độc đấu, tuyệt đối không phải đối phương địch thủ, nhưng là mạnh mẽ như vậy bán thánh, vậy mà tại một người trẻ tuổi trong tay, cắm, hiện tại, bị giết đến chạy trốn tứ phía, thậm chí hiện tại còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vô dụng, trước đó cũng đã nói, một trận chiến này, đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Lâm Hiền băng lãnh âm thanh âm vang lên, thả đối phương, cái này sao có thể, lấy Huyết Bào lão tổ loại này có thù tất báo tâm, ngoan thủ cay tính cách, hắn chỉ cần thả đối phương nắm lấy cơ hội, khẳng định sẽ giết trở về, hắn cũng sẽ không giữ lại dạng này tai họa, cho nên, Lâm Hiền hào không nương tay, không phải đâu, Lâm vô địch thật muốn giết Huyết Bào lão tổ, trời xanh nha, bán thánh phải bỏ mạng sao, Tề gia lão tổ bọn người chấn kinh vạn phần, quân không bờ, hắc ma bọn người sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Huyết luyện tinh bản thổ những cái kia võ giả, càng là ra đầu tê dại, cái kia là Huyết Bào lão tổ, tại máu luyện tinh, cỡ nào nổi danh, nhưng là bây giờ, lại muốn đứng trước bị người diệt sát nguy cơ, thực tế là để bọn hắn khó có thể tưởng tượng, Huyết Bào lão tổ càng là như điên gào thét, đáng chết tiểu tử, ngươi dám động thủ với ta, không có người trả lời hắn, chỉ có vô tình kiếm quang, lập tức, kia 1/3 máu tươi, lại thiếu một nửa, a, ta cùng ngươi liều, Huyết Bào lão tổ biết mình trốn không thoát. Hắn ra ác độc thanh âm, đáng chết tiểu tử, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắn thật tuyệt vọng, không nghĩ tới hắn chính vào đỉnh phong thời khắc, vậy mà lại bị người chém giết ở đây. Nếu như hắn biết, chỉ sợ trận chiến đấu này, đánh chết hắn cũng sẽ không cùng đối phương giao thủ. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều trễ rồi, chính hắn căn bản là không có cách đào tẩu, cứ để bán thánh hỗ trợ, chỉ sợ khác bán thánh cũng sẽ không. Vừa đến, bọn hắn giao tình, còn nữa, Lâm vô địch còn trẻ như vậy, thực lực liền cường đại như vậy, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ai dám đắc tội dạng này một tôn tuyệt thế thiên kiêu? Cho nên, đoán chừng không ai sẽ ra tay. Bất quá, Huyết Bào lão tổ chết, cũng sẽ không để đối phương như ý. Hắn muốn lôi kéo đối phương, cùng một chỗ chôn cùng. Tiểu tử ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn để ngươi bị vạn xét đánh xuyên, tâm thần câu diệt, ta muốn để ngươi tiếp nhận kinh khủng nhất lôi pháp. Thanh âm này giữa thiên địa vang lên, để người dùng mình, tất cả mọi người dọa đến run rẩy. Tề gia lão tổ chờ người linh hồn, cũng là run rẩy. Lâm Hiền đồng dạng nhíu mày, sau một khắc, hắn trông thấy Huyết Bào lão tổ còn lại những cái kia máu tươi nhanh bốc cháy lên, tại những cái kia ngọn lửa màu đỏ bên trong, Huyết Bào lão tổ linh hồn đều lăn lộn vặn vẹo, mà cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một mảnh lôi vân, va chạm ở giữa, vạn đạo sấm sét hiển hiện, cái kia đáng sợ lôi đình khí tức, để Tề gia lão tổ chờ nửa đời đều hãi hùng khiếp vía. Không tốt, đây là nguyên rùa, Huyết Bào lão tổ thật điên, hắn vậy mà bỏ luân hồi, vĩnh rơi hắc ám, mà ra dạng này nguyên rùa. Xong, cái kia Lâm vô địch chỉ sợ cũng không cách nào sống sót, sau đó, đem sẽ có diệt thế lôi kiếp, Tề gia lão tổ bọn người, nhanh lui lại, chung quanh những cái kia võ giả trời kiều nghe tới về sau, cũng là ra đầu tê dại, không muốn sống đào tẩu, bọn hắn biết, Huyết Bào lão tổ hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Lâm Hiền, rất có thể cũng bị cái này nguyên rùa lôi kiếp đánh giết. Nguyên rùa, Lâm Hiền nhíu mày, loại phương thức công kích này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng thông qua thiên cơ thần đồng, nhìn ra, Huyết Bào lão tổ máu tươi, thiêu đốt. Kia linh hồn tựa hồ bị kéo xuống không biết thế giới, mà cùng lúc đó, hắn cảm ứng được, hắn tựa hồ bị một cỗ thần bí mà lực lượng quỷ dị cho tiếp cận, cỗ lực lượng này để trên người hắn quang mang ảm đạm, khí huyết đều muốn khô héo, cùng lúc đó, hắn hãi hùng khiếp vía, trên đỉnh đầu, lôi đình lấp lóe, diệt thế quang mang, cỗ khí tức này, không thể so ngày đó hắn trở thành bán thánh lôi kiếp yếu, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Oanh, sau một khắc, kinh lôi vang lên, vô số lôi kiếp hạ xuống, đem hư không đánh xuyên, đem hơn ngàn vạn bên trong thế giới hoàn toàn bao phủ, Lâm Hiền cũng bị nuốt hết. Một ngày, hai ngày, nguyên rủa lôi kiếp một mực tại tiếp tục bên trên, ngàn vạn dặm không gian bị đánh nát bấy, hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô. Tề gia lão tổ bọn người đã sớm thối lui đến ba ngoài ngàn vạn dặm, bọn hắn nhìn qua phía trước diệt thế cảnh tượng, hãi hùng khiếp vía. Xong, Lâm vô địch chỉ sợ khó mà chạy trốn. Đúng vậy a, bán thánh đi cũng được bị giết, huống chi hắn là bị nguyên rủa lực lượng cho bao phủ, những cái kia lôi kiếp tuyệt đối sẽ không thả qua hắn. Mấy nửa thánh lắc đầu, đồng thời có bán thánh tiếc hận, đáng tiếc a, loại này tuyệt thế thiên kiêu bằng chừng ấy tuổi liền tiến vào bán thánh, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng nha, còn quá trẻ khí thịnh, hắn không nên đem Huyết Bào lão tổ làm cho như thế gấp, bằng không hắn không giết Huyết Bào, tự thân cũng không sẽ vẫn lạc. Lâm công tử, Tề Tư Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong mắt mang theo vô tận tuyệt vọng. Nơi xa, quân không bờ, Linh Lung, hắc ma bọn người cũng là khó mà tin được, Lâm Hiền bị lôi kiếp cho hủy diệt, vẫn lạc rồi sao? Đây hết thảy làm sao đều cùng giống như nằm mơ. Rất nhanh, hắc ma lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới đường đường bán thánh, vậy mà cũng vẫn lạc. Cái khác vực ngoại thiên kiêu cũng là từng cái lạnh giọng mở miệng. Ta thừa nhận Lâm vô địch là lợi hại, nhưng là hắn đã trở thành lịch sử. Chỉ có còn sống thiên tài mới là thiên tài. Chết đi, chẳng phải là cái gì? Từ nay về sau, thiên địa không còn có Lâm vô địch. Chương 3190, rơi xuống vực sâu dị biến. Bọn hắn đều thở dài một hơi, bởi vì một tôn trẻ tuổi bán thánh, cho áp lực của bọn hắn, thực tế là quá lớn. Hiện tại tốt, bọn hắn vẫn lạc, cứ như vậy, bọn hắn liền thiếu đi tranh phong đối thủ. Bất quá, đại bộ phận nhân vật già cả, hay là một mặt tiếc hận, dù sao, bọn hắn đã vô duyên con đường của đại đế. Nếu như bọn hắn tại sinh thời, có thể nhìn thấy một tôn thiếu niên đại đế quật khởi. Vậy thì đối với bọn họ đến nói, là phi thường vui vẻ. Hôm nay một trận chiến này, bọn hắn chính là chứng kiến một vị thiếu niên đại đế quật khởi. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là phát sinh ngoài ý muốn, huyết bào lão tổ linh hồn vĩnh rơi hắc ám, mà phát ra bán thánh cấp bậc nguyền rủa, dẫn tới tuyệt thế thiên kiếp, lực lượng như vậy, Lâm vô địch, chỉ sợ không cách nào ứng đối, cũng không nhất định, Lâm vô địch rất cường hãn, nhất là Ngọc Linh Lung chờ người biết, Lâm Hiên Hiên là đại long truyền nhân, cửu dương truyền nhân, ở nhà thế nào thể phách cường hãn, công kích mạnh rất, có lẽ có thể ưỡn đến mức qua, thế nhưng là 10 ngày quá khứ, 20 ngày trôi qua về sau, bọn hắn tuyệt vọng. Sau một tháng, bọn hắn chuẩn bị rời đi, bởi vì phía trước lôi kiếp, còn tại tiếp tục, Lâm Hiên thân ảnh từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Được rồi, đi thôi, kia tiểu tử không có khả năng phục sinh, xác thực, nguyên rủa lực lượng còn không có biến mất, lôi kiếp còn không có tiêu tán về sau, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói, mà kia tiểu tử, sợ rằng sẽ hình thần câu diệt đi, mấy nửa thánh, lắc đầu rời đi, cái khác cường giả, nhân vật già cả, đại gia tộc, cùng thánh địa đại giáo, cũng đều nhau nhau rời đi. Quân không bờ, Ngọc Linh Lung bọn người, đồng dạng rời đi, chúng ta đi thôi, Thất Diệu khôi phục băng lãnh, mang theo Minh Vương bọn người, đồng dạng rời đi, cuối cùng, tất cả mọi người rời đi, mênh mông trong lôi kiếp, Lâm Hiên trên thân lửa chi pháp tắc vờn quanh, tiến hành ngăn cản, thể nội đại long kiếm hồn gào thét, tại là đồng thời, trên người hắn còn có một cỗ màu đen phù văn, ngay tại bừng bừng nhảy lên, đồng thời khí tức, trở nên càng ngày càng kinh khủng, cỗ khí tức này, là chôn vùi khí tức. Đầy trời lôi kiếp, mặc dù lợi hại, nhưng là Lâm Hiên nương tựa theo nhiều loại thần thông, lại thêm thân thể cường hãn, những này lôi kiếp, căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Không chỉ như thế, Lâm Hiên tựa hồ còn đang tu luyện, bất quá xem ra, một lát, không cách nào tỉnh lại, hơn ngàn vạn bên trong không gian đều là lôi kiếp, cho nên căn bản không có khả năng có người tiến đến. Không có khả năng có người biết Lâm Hiên hiện tại tình trạng. Ngoại giới, từ khi huyết sắc đại bình nguyên, bán thánh quyết chiến về sau, đã qua một tháng, trong một tháng này, Lâm vô địch cùng huyết bào lão tổ tin tức, cũng là càn quét rất nhiều sao trời thế giới, mọi người sợ hãi thán phục tại Lâm Hiên cường đại, nhưng cùng lúc lại tiếc hận vô cùng, bởi vì Lâm Hiên, đã táng thân tại trong lôi kiếp, kia bán thánh nguyền rủa, thế nhưng là 10 phần kinh khủng, đoán chừng đối phương tuyệt đối không cách nào sống sót, chính như có người nói tới, chết đi thiên tài, chẳng phải là cái gì, chỉ có còn sống thiên tài, mới thật sự là thiên tài, cho nên, đối với một trận chiến này, mọi người, chỉ coi thành lịch sử, một trận chiến này tạo thành phong ba. Cũng là dần dần lắng lại, mà cùng lúc đó, một chuyện khác truyền đến, khiến cho mọi người không nghị luận nữa. Bán thánh chi chiến truyền, triệt để yên tĩnh lại, rơi xuống vực sâu, xảy ra vấn đề nha. Vũ trụ tinh không, chư thiên vạn giới, có thật nhiều sao trời thế giới vô cùng nổi danh, tỉ như máu luyện tinh, liền là phi thường đáng sợ thí luyện chi địa, bên trong phần lớn là hung tàn cao thủ, mà còn có một cái ngôi sao thế giới, gọi là rơi xuống tinh, bên trong có được rơi xuống vực sâu, nơi đó vô cùng đáng sợ, nghe nói ma khí ngập trời. Quỷ khí tràn ngập, 10 phần khủng bố, nghe đồn, năm đó đó cũng là một cái thượng cổ chiến trường, đã từng có ức vạn sinh linh ở bên trong chiến đấu. Thậm chí, có tuyệt thế cường giả, vẫn lạc tại nơi đó. Nơi đó là một cái phi thường địa phương đáng sợ, có thể nói là đại hung chi địa, nhưng mà, lại vẫn có vô số người muốn đi rơi xuống vực sâu. Thậm chí 300 năm trước Tề gia lão tổ, cũng là tại rơi xuống vực sâu bị thương, bởi vì rơi xuống vực sâu quỷ khí, ma khí, ngập trời, bình thường tu luyện loại công pháp này người. Đều thích ở đây, có thể đạt được làm ít công to tu luyện, còn nữa, cũng có người thích ở đây khiêu chiến mình, dùng để đột phá bình cảnh, thậm chí còn có một cái tin đồn, đó chính là nói, rơi xuống trong vực sâu có một cái cực lớn bảo khố. Nơi đó dùng đến vô tận bí mật, chỉ cần có thể tiến vào kia bảo khố, đạt được bên trong bảo bối, liền có thể trở thành thánh nhân, siêu thoát thiên địa, trở thành thánh nhân, đây là lớn cỡ nào dụ, nghi ngờ, phải biết, mặc dù không ít người đều hy vọng thành vi đại đế. Nhưng là đại đế thực tế là quá hư vô mờ mịt nha. Vô số thánh nhân, siêu cấp thánh nhân, đều không thể thành vi đại đế. cho nên người bình thường trong lòng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Nhưng mà thánh nhân không giống, thánh nhân so với đại đế, đối bọn hắn đến nói, càng thêm tiếp cận, mà lại, nhất là lĩnh ngộ gần như cùng nói, đã là bán thánh những người này, chỉ cần tiến thêm một bước, như vậy liền lập tức trở thành thánh nhân, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuổi thọ cũng là tăng lên gấp bội, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, mới là hấp dẫn người ta nhất, cho nên, vô số cao thủ, đối với rơi xuống vực sâu, chạy theo như vịt, rơi xuống vực sâu biến hóa, trực tiếp gây nên những người này chú ý, trong lúc nhất thời, tin tức bay đầy trời, mấy cái sao trời thế giới, đều chiếm được tin tức, kia là bên trong gần như là đạo võ giả, cùng bán thánh, đều ngo ngoe muốn động, Tề gia, địa bàn cùng thế lực do trước đó mở rộng rất nhiều. Cái này tất cả đều quy công cho Tề gia lão tổ. Thời khắc này Tề gia lão tổ, ngồi cao tại trên đại điện, hắn đạt được vực ngoại tin tức truyền đến, đột nhiên đứng lên, thật sao, lại có biến hóa, lão tổ, là chuyện gì, phía dưới, đứng những cái kia Tề gia trưởng lão, cường giả, cũng là nghi hoặc, bọn hắn rất ít gặp đến bọn hắn lão tổ, có kích động như thế thời điểm, rơi xuống vực sâu xuất hiện biến hóa mới, ở trong đó vậy mà xuất hiện hỗn độn khí tức, cùng hào quang dị sắc, đây là thiên địa dị bảo xuất thế dấu hiệu, cái gì, phía dưới những trưởng lão kia cường giả, nghe tới về sau, cũng là chấn kinh vạn phần, rơi xuống vực sâu, bọn hắn là biết đến, ở trong đó trừ ma khí, quỷ khí, chính là các loại khí tức âm lãnh, nhưng là bây giờ, vậy mà xuất hiện hỗn độn chi khí, cùng các loại hào quang dị sắc, dưới tình huống bình thường, rơi xuống vực sâu là sẽ không xuất hiện loại vật này. Chẳng lẽ, nghe đồn là thật, rơi xuống trong vực sâu, thật sự có một bảo tàng khổng lồ, mà giờ khắc này, cái kia bảo khố mở ra, cho nên mới có loại kia hào quang dị sắc, cùng hỗn độn chi khí xuất hiện, mọi người nghị luận ầm ĩ, Tề gia lão tổ cười to, không sai, xem ra rơi xuống vực sâu, quả nhiên có bí mật, lão tổ, vậy làm sao bây giờ, chúng ta muốn đi sao? Tề gia trưởng lão ngẩng đầu hỏi, Tề Tư Vũ ở bên cạnh, cũng là một mặt khẩn trương, dù sao 300 năm trước, bọn hắn lão tổ, cũng là bởi vì đi rơi xuống vực sâu, mới nhận tổn thương, từ đây không gượng dậy nổi, thậm chí hơi kém chết mất, nếu như không phải có Lâm Hiên, bọn hắn lão tổ, đoán chừng hiện tại đã có tận đèn khô á, ta đương nhiên phải đi, yên tâm, cái này 300 năm qua, ta cũng không phải bạch bạch vượt qua, ta đã tìm tới một loại phương pháp, đến chống cự loại kia âm ma, lần này tiến vào rơi xuống vực sâu, ta tuyệt đối sẽ không bị thương nữa. Chương 3191, khôi phục đi, thần long. Tề gia lạc tổ ánh mắt lấp lóe, hắn đã trở thành bán thánh thật lâu mà lại kẹt tại bán thánh cảnh. Giới bên trên phi thường nhiều thời giờ, mặc dù bây giờ hắn khỏi hẳn nhưng là nhiều nhất lại sống 1000 năm. Thế nhưng là cái này 1000 năm hắn có thể hay không đột phá thành là chân chính thánh nhân. Nói thật Tề gia lão tổ trong lòng một chút nắm chắc cũng không có. Hắn cho mình dự toán qua cho dù có tỷ lệ kia tỷ lệ thành công cũng chưa tới một thành. Bán thánh cùng thánh nhân nhìn như không sai biệt lắm nhưng là trong đó chênh lệch thực tế là quá lớn, có cách nhau một trời một vực. Thánh nhân đó là chân chính thoát thiên địa tồn tại đã không thể xưng là người. Muốn trở thành thánh nhân có thể nói khó như lên trời. Hiện tại rơi xuống vực sâu có dị thường biến hóa Tề gia lão tổ vô luận như thế nào đều phải đi một chuyến. Cái khác những người này nghe xong cũng là tranh thủ thời gian chuẩn bị vì lão tổ cung cấp hết thảy tài nguyên, về mây tinh các đại gia tộc đỉnh tiêm thánh địa đều tại rối rít chuẩn bị. Thậm chí huyết luyện tinh trời anh tinh sao thiên lang chung quanh những cái kia sao trời trong thế. Giới cường giả bán thánh đều tại chuẩn bị, huyết luyện tinh huyết sắc đại bình nguyên. Giờ phút này hơn ngàn vạn bên trong không gian vẫn bị vô tận lôi hải bao phủ. Kia cuồng bạo khí tức khiến cho chung quanh 3000 vạn dặm không có bất kỳ bóng người nào. Có thể nói nơi này đã trở thành một vùng cấm địa không ai sẽ tới đây. Nhưng mà một ngày này tại vô tận trong biển sấm sét một cái tuổi trẻ thân ảnh lại là đứng lên. Lâm Hiên mở mắt, trên người hắn ra đáng sợ lửa chi pháp tắc mảnh vỡ bay múa. Bên ngoài còn có một chút màu đen phù văn 10 phần thần bí đồng dạng cũng là pháp tắc mảnh vỡ. Thành công, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Lúc trước hắn giết chết huyết bào lão tổ thời điểm thu được huyết bào lão tổ nguyên rủa dẫn tới lôi kiếp, bất quá Lâm Hiên cũng không có tại trong lôi kiếp mất mạng ngược lại ngăn cản được lôi kiếp. Cùng lúc đó hắn còn lợi dụng cái này lôi kiếp tới tu luyện chôn vùi lực lượng. Rốt cục đem chôn vùi chi lực tu luyện thành vì chôn vùi pháp tắc mảnh vỡ. Hiện tại Lâm Hiên lĩnh ngộ hai loại pháp tắc mảnh vỡ thực lực của hắn cũng là lần nữa tăng lên gấp đôi, hắn hiện tại muốn tại cùng huyết bào lão tổ giao thủ đoán chừng năm trong vòng 10 chiêu hắn liền có thể xử lý đối phương. Mà lại hắn sẽ không cho đối phương ra nguyền rủa cơ hội. Hẳn là không sai biệt lắm lôi kiếp có thể biến mất a. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đột nhiên hắn nhướng mày không đối chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nguyền rủa lực lượng còn không có biến mất sao? Lâm Hiên hiện chung quanh lôi kiếp chẳng những không có yếu bớt ngược lại càng ngày càng cuồng bạo. Rất có tịch quyển thiên hạ chi ý, không có khả năng a kinh lịch thời gian dài như vậy cho dù là bán thánh cấp bậc nguyền rủa hẳn là cũng tan thành mây khói, đây là có chuyện gì? Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm đất đen hào bên trong đột nhiên lao ra một đạo hồng sắc thân ảnh. Ngay sau đó đầy trời tiếng gầm gừ vang lên a, ha ha ha ha bản hoàng muốn thành công. Vô lại rồng, Nghe được thanh âm này, Lâm Hiên sắc mặt mừng rỡ, ám hồng thần rồng xuất quan sao? Ha ha, thử tử ngươi nhiều xa một chút, bản hoàng muốn độ kiếp. Ám hồng thần rồng một sau khi đi ra biến lớn, âm thanh gào thét. Bất quá sau một khắc hắn cũng là sửng sốt rồi, ta cái trời xanh, chuyện gì xảy ra? Lôi kiếp đã tới sao? Ám hồng thần rồng nhìn hướng đất trời bốn phía ở giữa hoàn toàn mờ mịt lôi hài. Thế nhưng là không đúng rồi, hắn vừa mới dẫn thiên kiếp, đoán chừng làm sao cũng được chờ một lúc mới có thể tới đi, làm sao cái này lôi kiếp như có lẽ đã xuất hiện thật lâu à nha. Ám hồng thần rồng nghi hoặc, Lâm Hiên lại là một nháy mắt minh bạch rồi, nguyên lai cái này đột nhiên mạnh lên lôi đình khí tức cũng không phải là nguyên rủa lực lượng, mà là ám hồng thần rồng đột phá mà đưa tới thiên kiếp. Vô lại rồng đừng suy nghĩ nhiều, cái này lôi hải trước đó là ta dẫn tới, bất quá bây giờ mà liền xem ngươi nha. Nói Lâm Hiên cười phất phất tay bay về phương xa, ta dựa vào tiểu tử ngươi không muốn hố ta nha. Nguyên vốn là có lôi hải tại, tăng thêm lôi kiếp, ngươi là muốn cho bản hoàng vượt qua sinh tử quan sao? Ám cầu vòng thần long không ngừng gào thét, hắn vô cùng phiền muộn. Nhưng mà sau một khắc bên trên bầu trời vô tận lôi đình lần nữa hạ xuống tới, đem ám hồng thần rồng bao phủ. Hai tháng về sau lôi đình rốt cục biến mất, ám hồng thần rồng toàn thân cháy đen, trên thân khói đen bốc lên lung la lung lay bay tới. A, đau chết bổn vương á, xem ra hắn hẳn là gắng gượng qua lôi kiếp. Lâm Hiên bay tới, a ngươi trở thành bán thánh, ngươi cái tên này độ cũng không chậm chút nào. Hắn kinh ngạc vạn phần, bởi vì hắn hiện tại ám hồng thần rồng đồng dạng cũng là bán thánh. Hắc hắc, kia là tự nhiên, tiểu tử cùng bản hoàng so chiêu một chút. Ám hồng thần rồng thân hình thoát một cái, trên thân khói đen nháy mắt biến mất. Long chảo vung lên, vô tận lôi chi pháp tắc mảnh vỡ lao đến, hình thành từng đạo cuồng lôi trào lên. Mà ra, ha ha, tới tốt lắm. Lâm Hiên điều khiển lửa chi pháp tắc mảnh vỡ xông tới tới đại chiến. Hai người giao thủ kinh thiên động địa, còn tốt phương viên 3000 vạn dặm đều không có người, nếu không nhất định sẽ dọa nước tiểu. 10 ngày sau, ám hồng thần rồng bất mãn lầm bầm, oa kháo, không đánh nữa không đánh nữa, ngươi tiểu tử này vậy mà nắm giữ hai loại pháp tắc mảnh vỡ, còn có ngươi thể phách làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Đại Long kiếm hồn cũng tăng lên đi. Ám hồng thần rồng 10 phần phiền muộn, bởi vì hắn hiện hắn đánh bất quá đối phương. Xác thực nói cả hai đánh cái ngang tay, cái này quá bất khả tư nghị. Lần này hắn lợi dụng Long tộc đại truyền thừa trực tiếp đột phá đến bán thánh cảnh giới, thực lực lớn bước tăng lên, hắn thấy hắn hẳn là qua Lâm Hiên. Nguyên bản định lần này hào hào ngược một ngược tiểu tử này, thế nhưng là hắn hiện hắn vậy mà làm không được, đối phương trưởng thành độ vượt quá dự liệu của hắn một chút đều không chậm hơn hắn, thậm chí càng vượt trên hắn một điểm. Một bên khác, Lâm Hiên thu tay lại, đồng dạng chấn kinh vạn phần. Ám hồng thần rồng tu vi đạt tới bán thánh cũng tương tự lĩnh ngộ hai loại pháp tắc mảnh vỡ, lôi chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc, lại thêm đối phương là thần long nhất tộc, thể phách cường hãn không thể so hắn thần thể yếu, có thể nói ám hồng thần rồng thực lực cùng hắn tương đương. Cái này khiến Lâm Hiên chấn kinh đồng thời lại mừng rỡ. Bên người thêm một cái mạnh mẽ như vậy đồng bạn, chỉ sợ về sau không có bao nhiêu người dám trêu chọc nàng. Ngô Hệ, Ngô Hệ huyết trắng khỉ con cũng nhảy ra ngoài nhìn qua ám hồng thần rồng, móng vuốt nhỏ vung. Vậy, làm sao tiểu bất điểm nhi ngươi cũng muốn động thủ với ta? Tính ngươi hay là tầm bảo đi. Ám hồng thần rồng lắc đầu, không có cùng tuyết trắng khỉ con giao thủ. Cái này khiến tiểu bạch tức giận. Lâm Hiên nắm qua tiểu bạch trong ngực vuốt vuốt, sau đó hỏi, ngươi này thiên phú cũng quá cường hãn. Đi đoán chừng ngươi tại trong long tộc hẳn là tương đương với long thái tử cấp bậc đi. Nghĩ loại này tiến bộ độ chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể theo kịp đi, cái khác thiên kiêu có lẽ thật. Đúng là theo không kịp, nhưng mà ám hồng thần rồng lại là lắc đầu, không, ta cũng không phải là long thái tử cấp bậc tiểu tử. Ngươi quá coi thường long tộc nha, theo ta được biết rồng thực sự thái tử cũng chính là đại đế chi tử, sinh ra tới hẳn là cấp bậc thánh. Nhân, tỉ như vạn long tổ vị kia, đoán chừng hiện tại hẳn là thực lực phi thường nghịch thiên rồi đi. Chương 3192, cản đường, cái gì? Long thái tử sinh ra tới, chính là cấp bậc thánh nhân. Lâm Hiên rung động vạn phần, thần sắc trở nên ngưng trọng, loại tin tức này, hắn còn là lần đầu tiên nghe tới. Trước đó, chân linh thế giới phát sinh hắc ám náo động lớn thời điểm, vô số thái cổ vương, quá cổ thánh nhân đều xuất hiện, bất quá giống Long thái tử, Kỳ Lân thái tử, cùng Phượng Hoàng nhất tộc công chúa, lại chưa từng xuất hiện, nhưng là nghe đồn, ba người này, đều là khôi phục, cái này chẳng phải là nói, đối phương lặp lại thua một khắc này bắt đầu, cũng đã là thánh nhân. Vậy bây giờ, ba người này, đến cái tình trạng gì? Chỉ sợ tại thánh người bên trong, cũng hẳn là rất lợi hại đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, xem ra, ta con đường tu hành, còn rất dài a. Lâm Hiên cảm thấy một tia áp lực, hắn phải nhanh một chút trở thành thánh nhân, chí ít, có được chống lại thánh nhân thực lực. Tiểu tử, ngươi cũng không cần nhụt chí, đại đế chi tử, dù sao truyền thừa đại đế huyết mạch, mà lại là thuần chính nhất đại đế huyết mạch, bọn hắn thực lực, tự nhiên là siêu cường nha. Tốc độ của ngươi bây giờ, liền đã rất nghịch thiên a. Cứ theo đà này, tương lai thành tựu, người cũng không so với bọn hắn yếu. Ám hồng thần rồng ở một bên nói, cũng thế. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn mặc dù chấn kinh, nhưng là hắn cũng không e ngại. Phải biết, hắn sở dĩ lấy Lâm vô địch cái danh xưng này, liền đại biểu cho quyết tâm của hắn. Hắn muốn vô địch khắp thiên hạ. Đi thôi, phất phất tay, Lâm Hiên cùng tuyết trắng tiểu hầu, Ám Hồng Thần Long tam người, lần nữa lên đường, hả, đại khái bay mấy ngày? Lâm Hiên nhíu mày, hắn cảm ứng được cái này huyết luyện tinh bên trên, có mấy cỗ khổng lồ khí tức, nhanh chóng đằng không, bay về phía vực ngoại. Chuyện gì xảy ra, mấy cái kia hẳn là bán thánh đi. Ám Hồng Thần Rồng cũng là nghi hoặc, theo lý thuyết, bán thánh, không nên như thế tập trung xuất hiện. Hẳn là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vực ngoại có đại chiến? Nghe vậy, Lâm Hiên híp mắt lại, có lẽ thật là có khả năng, dù sao trước đó hắn cùng Huyết Bào lão tổ một chạm, liền gây nên không ít thánh nhân đến đây quan chiến, hiện tại những này thánh nhân cùng đi vực ngoại, nói không chừng thật sự có cái gì thiên kiêu. Tại giao thủ đi, hai người phóng lên tận trời, tuyết trắng khỉ con ghé vào Lâm Hiên trên vai, nhàm chán ngáp một cái, híp mắt to, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến vực ngoại tinh không. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Rồng, trên thân pháp tắc mảnh vỡ vung vẩy, ngăn cản được vực ngoại khí tức. Bọn hắn đứng trong tinh không, nhìn về phía nơi xa, sau đó nhíu mày, không có đại chiến, mà mấy cái kia bán thánh, cũng là ngồi đặc chế linh chu, bay về phương xa, chuyện gì xảy ra? Hai người nhíu mày, nhìn nhau, tiếp tục cùng đi lên xem một chút đi. Lâm Hiên đồng dạng xuất ra linh chu, cũng không phải là đất đen hào, mà là trước kia nhìn Nhạc Phong phong chủ đưa cho hắn cái kia linh chu. Đi, một đoàn người leo lên linh chu, nhanh chóng phi hành đi qua, yên tĩnh băng lãnh trong vũ trụ, mấy đạo quang mang trước sau xẹt qua. Trong đó có một tôn màu đỏ linh chu, mười phần uy vũ, như là một tòa trại hùng sư, phía trên lưu quang vờn quanh, uy vũ bất phàm. Giờ phút này tại linh chu bên trong, một người trung niên mở to mắt, tấu lên lông mày, hừ, thứ không biết chết sống, cũng dám đi theo ở đằng sau. Sư tôn, để đồ nhi ra tay đi. Đúng lúc này, một bóng người đi tới, mười phần cung kính nói, một màn này, vô cùng quái dị, bởi vì cái này tự xưng đồ, là một cái tóc trắng xóa lão giả, mà ngồi ở chỗ đó thì là một cái tuổi trẻ uy vũ trung niên nhân, bất quá, đang tu luyện giới, cái này rất bình thường, bởi vì trung niên nhân là một tôn bán thánh, mà cái này tóc trắng xóa lão giả, chỉ là một cái lĩnh ngộ gần như là đạo võ giả. Sư tôn, cũng cho ta đi thôi. Đúng vào lúc này, lại là một thanh niên người đi ra. Tốt, hai người các ngươi ra ngoài, nhìn xem đến tột cùng là ai, cũng dám đi theo ta. Lão giả kia cùng thanh niên kia, thân hình thoát một cái, rời đi linh chu, sau một khắc, bọn hắn xuất hiện tại vô tận băng lãnh trong vũ trụ. Hai người đỉnh đầu có một tòa ngân sắc bảo tháp, rủ xuống khí tức, đem hai người bao phủ, đây là một kiện bán thánh khí, phía trên bán thánh phủ văn lấp lóe vô cùng, làm đến bọn hắn, có thể phiêu phù ở cái này băng lãnh trong vũ trụ. Nhìn xem hậu phương bay tới kia chiếc linh chu, thanh niên mặc áo bào đen kia, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn vận đủ lực lượng, một kiếm chảm ra ngoài, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, chảm hướng về phía trước, như là trường hồng, chiếu sáng tứ phương, oanh một tiếng. Một kiếm này chạm tại hậu phương linh thuyền trên mặt, lập tức nhấc lên kinh thiên phong bạo, hậu phương linh chu kịch liệt rung động động, linh chu bên trong, Lâm Hiên mở mắt ra, trong đôi mắt mang theo lạnh thấu xương quang mang, bên cạnh Ám Hồng Thần Rồng, càng là trực tiếp nhảy dựng lên, qua dựa vào, là ai cũng dám công kích chúng ta. Tuyết trắng khỉ con vung vẩy móng vuốt nhỏ, hết sức bất mãn, biểu thị kháng nghị, để bản hoàng nhìn xem, là cái nào không biết sống chết, cũng dám công kích chúng ta. Ám Hồng Thần Rồng long chảo vung lên, điều khiển trận pháp, bọn hắn phía trước màn sáng, xuất hiện cảnh tượng bên ngoài, băng lãnh vũ trụ đen trong bóng tối, hai đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó, đỉnh đầu một tôn ngân sắc bảo tháp, như là chiến thần đồng dạng, ngăn lại đường đi, kia trong hai người thanh niên, trên tay trường kiếm, còn tán đặt vào lạnh thấu xương quang mang, rất hiển nhiên, vừa rồi liền là đối phương ra tay, tại kia nơi xa, còn có một tay linh chu trôi nổi, nhìn thấy một màn này, Ám Hồng Thần Rồng liền giận, dựa vào, đáng chết, là chúng ta truy tung kia chiếc linh chu. Xem ra, bọn hắn phát hiện chúng ta thì đã có sao, cũng dám động thủ với ta, đi ra xem một chút. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi linh chu. Ám Hồng Thần Rồng cũng là lạnh hừ một tiếng, đuôi rồng bãi xuống, đồng dạng ra, sau một khắc, hai người đi ra, phía trước, kia lão giả tóc trắng cùng thanh niên mặc áo đen, nhìn thấy Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Rồng ra, lập tức cười lạnh một tiếng, hai người các ngươi là ai nhà đệ tử, cũng dám theo dõi chúng ta, thật sự là không biết sống chết. Lão giả tóc trắng hừ lạnh, bên cạnh thanh niên mặc áo đen kia, thì là nói đến, sư huynh, đừng cùng bọn hắn nói nhảm, hai cái không biết sống chết ra hỏa mà thôi, dám len lén đi theo chúng ta, trực tiếp giết chính là, bọn hắn cái này linh chu không sai, giết bọn hắn về sau, khởi bẩm sư tôn, để hắn đem cái này linh chu thưởng cho ta. Lời này, khiến cho Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Rồng, trầm mặt xuống, tiểu oa nhi, niên kỷ không nhỏ, ngược lại là rất tùy tiện, bằng chừng ấy tuổi liền như vậy tâm ngoan thủ lạt, về sau cũng là một cái tai họa. Không bằng hôm nay, ta giúp ngươi sư phó, thanh lý môn hộ đi. Ám Hồng Thần Rồng đi ra, một bên Lâm Hiên, đứng chắp tay, hắn một chút liền nhìn ra, phía trước hai người, chỉ là lĩnh ngộ gần như là đạo võ giả, so với bọn hắn đến, kém xa nha. Ám Hồng Thần Rồng có thể nhẹ nhõm giải quyết, Đáng chết đến, nơi nào đến bỏ rắn, muốn chết. Thanh niên mặc áo đen giận, lại là một kiếm bay ra, kiếm khí tung hoành, sát khí khuấy động, đánh nát hư không, nhưng mà, ám hồng thần rồng lại là khinh thường, nguyên lai chỉ là nắm giữ gần như là đạo lực lượng. Còn dám ở trước mặt ta phách lối, đối mặt với cái này kinh người một kiếm, ám hồng thần rồng không có né tránh, hắn há miệng máu, dùng sức khẽ hấp, trực tiếp đem cái này một đạo kiếm khí, hút tới trong bụng, sau đó, hắn chách chách miệng, liền chút thực lực ấy, còn gì nữa không, cái gì, cái này sao có thể, phía trước thanh niên, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Chương 3193, Kim Nguyên Tử, một kiếm kia, thế nhưng là ẩn chứa gần như là đạo lực lượng nha. Cùng giai võ giả cũng không dám ngăn cản, trước mắt cái này bò rắn, vậy mà cho trực tiếp nuốt rồi, mà lại, một ít chuyện đều không có. Cái này rốt cuộc là ai a? Bên cạnh lão giả tóc trắng, cũng là mí mắt cuồng loạn, sư đệ, mau trở lại, con rắn này không đơn giản. Rắn đại gia ngươi, bản hoàng là rồng, mà lại là thần long, ám hồng thần rồng đuôi rồng bãi xuống. Nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người, bộp một tiếng, một móng vuốt đánh ra, hai người chịu một bàn tay, nửa gương mặt thêm nửa người, trực tiếp hóa thành mưa máu, hai người dập nát thân thể, bay về phương xa, bành, a, tiếng kêu thê thảm vang lên, thanh niên mặc áo đen phát như điên thét lên, đáng chết bò rắn, ngươi dám giết ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, bành, thân thể của hắn lại vỡ vụn nha, một bên khác, lão giả tóc trắng thì là con ngươi đột nhiên rụt lại, không tốt, cỗ lực lượng này. Hoàn toàn siêu việt bọn hắn, chẳng lẽ đây là một tôn bán thánh cấp yêu thú khác? Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian truyền âm, sư tôn, nhân vật như vậy bọn hắn chống lại không được. Kỳ thật không dùng bọn hắn truyền âm, nơi xa linh chu bên trong, một tôn trung niên nhân đi ra, hắn bước ra một bước, nháy mắt đi tới hai người bên cạnh, tay áo vung lên, hai người thân thể khôi phục, nhiều tạ ơn sư tôn. Lão giả tóc trắng đứng lên, cung kính đứng tại trung niên nhân thân sau, bên cạnh thanh niên mặc áo đen kia thì là nghiến răng nghiến lợi nói: sư phó, giúp ta báo thù, nhất định phải giết bọn hắn, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, các ngươi là thế lực nào ngươi? Phía trước trung niên nhân kia, nhíu mày hỏi, hắn là một tôn bán thánh, hắn tự nhiên cũng cảm thụ ra, ám hồng thần trên thân rồng, chỗ mang theo kinh thiên lực lượng, đây chính là lôi chi pháp tắc mảnh vỡ, ngươi chính là sư tôn của bọn hắn, ngươi hai người đồ đệ này cũng quá không biết sống chết, cũng dám khiêu khích ta, lão già, nói một chút đi, làm sao bồi thường bản hoàng, ám hồng thần rồng lạnh giọng nói, muốn chết. Trung niên nhân kia cũng giận, đối phương liền xem như bán thánh lại như thế nào, hắn nhưng cũng là một tôn bán thánh, người yêu thú này làm hại nhân gian, hôm nay liền dạy ngươi trừ bỏ. Ông, trung niên nhân bàn tay nhô ra, bàn tay của hắn trưởng phảng phất hóa thành một thanh trường đao, chém vỡ hư không, trên bàn tay, pháp tắc mảnh vỡ bay múa, kinh khủng pháp tắc lực lượng, càn quét thiên địa, hư, còn chả lẽ lại sợ ngươi, ám hồng thần rồng xông tới, thi triển lôi hệ pháp tắc, tới giao chiến, hai người đánh cho kinh thiên động địa. Bất phân thắng bại, đáng chết, làm sao có thể, đầu này yêu rồng, làm sao lại lợi hại như vậy? Phương xa lão giả tóc trắng cùng thanh niên mặc áo đen, nhìn hãi hùng khiếp vía, sư tôn của bọn hắn, thế nhưng là một cái thành danh hơn mấy trăm năm bán thánh. Vậy mà không làm gì được đối phương, cái này thật sự là quá làm cho người khó có thể tin á. Một bên khác, Lâm Hiên thì là thong dong vô cùng, bởi vì hắn biết, một trận chiến này, ám hồng thần rồng thắng định, bởi vì ám hồng thần rồng, còn có một loại pháp tắc mảnh vỡ, quả nhiên. Ám hồng thần rồng thi triển ra thủy chi pháp tác mảnh vỡ, nháy mắt đánh bay cái kia trung niên bán thánh, cái kia trung niên bán thánh thổ huyết bay rớt ra ngoài, thân thể vỡ vụn, sắc mặt vô cùng khó coi. Hai loại pháp tác lực lượng, người rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào? Hắc hắc, người có thể xưng vốn làm Long Hoàng đại nhân. Ám hồng thần rồng lạnh giọng cười nói một chút đi, hiện tại nên làm sao bồi thường bản hoàng? Trung niên nhân tranh thủ thời gian nuốt đan dược, điều động pháp tác lực lượng chữa trị thân thể. Sau một khắc, hắn vung tay lên, trực tiếp đem xa xa hai cái đồ đệ bắt tới, sau đó một cước đạp gãy hai người hai chân, đồng thời băng lãnh thanh âm truyền đến, thứ không biết chết sống, dám đắc tội bán thánh, tranh thủ thời gian dập đầu xin lỗi. Lão giả tóc trắng cùng thanh niên mặc áo đen lập tức sắc mặt nhăn nhó vô cùng, nhưng là bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ phản kháng, tranh thủ thời gian quỳ trong hư không, không ngừng dập đầu, Long Hoàng đại nhân, chúng ta sai, Long Hoàng đại nhân, tha cho chúng ta một mạng. Đồng thời, cái kia trung niên bán thánh xuất ra một cái bạch ngọc bình, nói, trong này có 10 cái gần như là đạo yêu vương yêu hạch. Còn xin đạo hữu không muốn từ chối. Ám hồng thần rồng lông mày khẽ động, trực tiếp rồng bắt vung lên, bắt tới, sau đó tùy tiện nói, tốt, bản hoàng lần này liền tha các ngươi một mạng. Nghe nói như thế, quỳ trên mặt đất lão giả tóc trắng cùng thanh niên mặc áo đen thở dài một hơi, mà lúc này, Lâm Hiên từ đằng xa đi tới, hắn nhìn hướng về phía trước trung niên nhân, lạnh giọng hỏi, ta hỏi ngươi, các ngươi nhiều như vậy bán thánh đồng thời xuất động, là muốn đi đâu? Người kia là ai? Trung niên nhân kia nhìn thấy một thanh niên đi tới, lập tức nhướng mày, hắn bội phục trước mắt cái này ám hồng thần rồng, nhưng là cũng không có nghĩa là người nào đều có thể hỏi thăm hắn. Bất quá, khi hắn nhìn thấy ám hồng thần rồng cùng trước mắt người thanh niên này một bước bằng hữu quan hệ thời điểm, trung niên nhân trong lòng liền kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ đây cũng là một tôn bán thánh? Trời xanh, đây cũng quá trẻ tuổi đi. Không đúng, có thể là một lão quái vật cố ý hoàn thành người trẻ tuổi dáng vẻ đi. Hắn cũng là biết, một chút bán thánh cấp bậc lão quái vật luôn yêu thích dùng người trẻ tuổi diện mạo, người này cái này có lẽ chính là. Hít sâu một hơi, trung niên nhân nói, hai vị không biết. Lâm Hiên lắc đầu, hai chúng ta vừa mới bế quan ra, không biết chuyện gì xảy ra. Là như vậy, là rơi xuống vực sâu xuất hiện một chút tình huống, dẫn đến vô số thiên kiêu cường giả cùng bán thánh cấp bậc cao thủ tiến đến. A, rơi xuống vực sâu. Lâm Hiên lông mày khẽ động, đây chính là một cái phi thường nổi danh địa phương, hắn đã từng không chỉ một lần nghe nói qua, không thể so Huyết Luyện Tinh kém, mà lại giống như Tề gia lão tổ tổn thương chính là tại rơi xuống trong vực sâu chịu. Chuyện cụ thể ta chờ một lúc cho hai vị giảng, không bằng hai vị cùng đi ta Linh Chu bên trong ngồi một chút thế nào? Cũng tốt. Lâm Hiên gật đầu, vung tay lên đem mình Linh Chu thu vào, sau đó hắn cùng ám hồng thần rồng cùng một chỗ hướng phía trước bay đi. Rất nhanh, mọi người tề tụ trung niên nhân kia Linh Chu bên trong. Linh Chu lần nữa nhanh chóng phi hành. Bên trong, Lâm Hiên, ám hồng thần rồng cùng trung niên nhân ngồi đối diện nhau, tuyết trắng tiểu hầu ở một bên ôm một cái lớn hồ lô rượu, uống không ngừng, lão giả tóc trắng cùng thanh niên mặc áo đen kia thì là tất cung tất kính ở một bên, thỉnh thoảng cho Lâm Hiên ba người ngược lại linh trà. Trung niên nhân này gọi là Kim Nguyên Tử, là một tôn bán thánh, giờ phút này hắn đã nói rơi xuống vực sâu tin tức. Lâm Hiên kinh ngạc vạn phần, rơi xuống vực sâu vậy mà có được dạng này nghe đồn, mà lại xuất hiện cảnh tượng như vậy, khó trách những này bán thánh đều muốn đi trước. Nguyên lai, bên trong ủng có trở thành thánh nhân bí mật a. Bên cạnh, ám hồng thần rồng cũng là con mắt tỏa ánh sáng, tiểu tử, đây đối với chúng ta đến nói, thế nhưng là một cái đại kỳ ngộ nha, nhất định không thể bỏ lỡ. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn cũng đang có ý này, dù sao hắn biết được, những cái kia Long thái tử, Kỳ Lân thái tử sinh ra tới, chính là thánh nhân a. Hắn nếu muốn ở con đường của đại đế bên trên tranh phong, nhất định phải nhanh đến thánh nhân cảnh giới. Hai vị không cần phải lo lắng, lần này ta chính là đi rơi xuống vực sâu, bất quá muốn đi rơi xuống vực sâu còn có một đoạn thời gian, ước chừng phải có hơn một tháng đi, khoảng thời gian này không bằng chúng ta giao lưu luận bàn một chút như thế nào? Cũng tốt. Sau đó ba người liền riêng phần mình giao lưu, thi triển riêng phần mình pháp tắc mảnh vỡ, cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Một tháng đối với những người tu luyện này đến nói rất nhanh liền vượt qua. Một ngày này, ba người không đang thảo luận, mà là đứng lên, Kim Nguyên Tử nhìn qua bên ngoài, trận pháp truyền tống cảnh tượng, vừa cười vừa nói, rơi xuống tinh, đến, quả nhiên, Lâm Hiên cùng ám hồng thần rồng cũng tại trên trận pháp, nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.